phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, hộp Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đã không có biện pháp dung nhập đến bọn họ bên trong. Rốt cuộc chỉ số thông minh độ cao không giống nhau, đứng lại. Các ngươi muốn đi đâu? Giả Tô Tử Khanh ở mới vừa ở Thu Phong động thủ thời điểm trầm mặc nửa ngày. Vừa nhấc đầu liền thấy này vài người đều phải đi rồi. Hắn này cái gì đều còn không có làm đâu. Này vài người nói đi là đi có phải hay không quá không đem hắn để vào mắt. Tô Tử Khanh vẫn luôn xem cái này giả liền không thuận mắt quá. Giờ phút này càng là bị tức giận đến trực tiếp đứng lên kêu. Ngươi kêu cái gì kêu? Có vẻ ngươi giọng đại sao? Giả Tô Tử Khanh, ngoặc kép, rõ ràng ngươi giọng so với ta lớn hơn, Tô Tử Khanh giống lên hắn về sau còn không hài lòng. Quay đầu vỗ vỗ Tần Nam, nho nhỏ người bị chọc tức không nhẹ, tức muốn hộc máu nói. Hắn như vậy giả mạo ta, ngươi liền không tính toán làm chút cái gì sao? Tần Nam giúp hắn đem hỗn độn đỉnh đầu ma bình, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Chờ ngươi kết thúc trò chơi ta lại xử lý, giả Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, có phải hay không chơi không dậy nổi? Hừ, nghe Tần Nam nói như vậy, Tô Tử Khanh mới vừa lòng, ôm Tần Nam ngón tay. Chiều giả Tô Tử Khanh le lưỡi, ngươi. Giả Tô Tử Khanh tức giận đến thẳng dậm chân. Đồng đội ở phát hiện giả Tô Tử Khanh không đối về sau đều sôi nổi rời xa hắn. Sợ bị cái này quỷ giết. Rốt cuộc vừa rồi giả Thu Phong động thủ thời điểm thật là làm tất cả mọi người không nghĩ tới, giả. Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, thấy chung quanh người không quá thích hợp, thật sâu hít vào một hơi. Các ngươi đây là muốn làm gì? Mau mau như suy tư gì nhìn giả Tô Tử Khanh, xoay người hỏi Lệ Võ. Trò chơi này có thể sát quỷ sao? Hắn cho rằng chính mình là rất cẩn thận hỏi một câu. Nhưng là trên thực tế hắn không có cố tình hạ giọng. Nhưng là hiện tại mọi người trong tai, đại gia vẫn là nghe thật sự rõ ràng, không biết a. Chưa thử qua, hắn lớn như vậy, giết cũng không dễ dàng đi, đúng đúng đúng. Hơn nữa cái này quỷ cùng Tô Tô lớn lên như vậy giống. Ta không hạ thủ được a, ai? Ta giống như động thủ, cho hắn một đao tính. Giả Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Ta thật sự không biết các ngươi như vậy ngay trước mặt ta nói nhiều như vậy thật sự hảo sao. Giả Tô Tử Khanh từ từ vãn khởi cổ tay áo. Tưởng cấp này đó không đem chính mình để vào mắt người một chút giáo huấn, mau mau mắt sắc thấy. Lập tức giống lên một giọng nói. Tô Tô, hắn muốn giết chúng ta. Nói, run run rẩy rẩy chạy đến Tần Nam bên người. Hắn tưởng tượng phía trước như vậy đem Tô Tử Khanh ôm lấy. Nhưng là xét thấy hiện tại Tô Tử Khanh lớn nhỏ, hắn làm cái này động tác khả năng có chút khó khăn. Vì thế lựa chọn trốn đến Tần Nam phía sau, khóc chít chít cáo trạng là đủ rồi, thấy Tô Tử Khanh nói. Thân phận bại lộ liền phải giết người. Giả Tô Tử Khanh trầm khuôn mặt sắc không nói lời nào, Tô Tử Khanh chỉ vào giả Tô Tử Khanh phía sau. Nói, ngươi quay đầu xem một chút ngươi phía sau kia đội. Bọn họ mới là ngươi chân chính địch nhân, nếu là giết bọn hắn ta sẽ không quản, Chu Lộ Tây đồng đội. Ngoặc kép, ngươi TM đang nói chuyện quỷ quái gì đâu? A, giả Tô Tử Khanh tức muốn hộc máu xông lên, Tô Tử Khanh cho rằng hắn muốn động thủ, nhảy ra đi liền tưởng nghênh chiến. Tần Nam thấy thế cũng không ngăn trở, trơ mắt nhìn giả Tô Tử Khanh xông tới. Sau đó... Giả Tô Tử Khanh chợt biến mất ở mọi người trước mặt, Tô Tử Khanh bay lên không đứng lên đều sửng sốt. Dựa, Tần Nam lúc này mới đem Tô Tử Khanh ôm trở về. Thân phận bại lộ về sau bọn họ thường thường sẽ lựa chọn chạy trốn sau đó tìm cơ hội lại sát chờ. Về Tô Tử Khanh cảm giác Tần Nam còn có điều giấu giếm. Hồ Nghi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng là Tần Nam lại không có nói chuyện. Chỉ là ý bảo mọi người cùng hắn đi, đi ra một khoảng cách, chờ bọn họ đối thủ biến mất về sau, Tần Nam mới mở miệng nói. Hơn nữa, thân phận bại lộ về sau, hắn có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Các ngươi tốt nhất ôm đoàn hành động, Tô Tử Khanh hỏi. hắn là chỉ biết công kích chúng ta này một đội sao? Tần Nam nói, thân phận bại lộ phía trước là, bại lộ lúc sau là nhằm vào mọi người, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu. Chúng ta đây hiện tại đi đâu? Tìm Thu Phong, ta biết, Tô Tử Khanh nhìn trước mắt cái này đại đại WC có chút kỳ quái. Tìm Thu Phong đi WC làm gì? Ngoặc kép, Tần Nam bước chân một đốn. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện cũng chưa xem lộ. Tần Nam dường như không có việc gì thu hồi chân. Xoay người đi hướng một khác gian phòng học. Nói cho ngươi một chút WC ở đâu? Về sau dùng thượng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Nho nhỏ đầu tràn ngập đại đại nghi hoặc trong ký túc xá không phải có độc lập ký túc xá sao Tô Tử Khanh hỏi, là cho chơi manh mối sao? Là chuyên trúc với ngươi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta hảo tưởng đột nhiên đã hiểu, mau mau, ngoặc kép, ta liền không nên đi theo các ngươi phía sau, Lệ Văn cùng Lệ Võ hai cái độc thân cầu hai mặt nhìn nhau, bọn họ đang nói cái gì? Lạc Diệp cũng là vẻ mặt mộng bức. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, một đôi tình lữ tiến vào WC sẽ phát sinh cái gì? Giống như cũng là đã hiểu như vậy một chút ý tứ, Tô Tử Khanh chỉ nghe xong một lỗ tai. Cũng chưa nghĩ lại, đi vào phòng học liền thấy trên bàn bày một cái hộp. Tìm được rồi, cái này phòng học giống như chính là vừa rồi Tô Tử Khanh mở ra nào hai cái hộp phòng học. Thu Phong ở bên trong sao? Tô Tử Khanh hứng thú bừng bừng hận không thể tiến lên thân thủ đem cái hộp này cấp mở ra. Nhưng là không chờ hắn động đâu. Tần Nam trước nói, cái này là ngươi hộp ta. Tô Tử Khanh nhướng mày, cái này ta hẳn là không phải thuộc về ý tứ kia. Cái hộp này chính là vừa rồi cái kia chỉ có đầu cùng đôi tay quỷ đãi hộp đi. Ta hộp vì cái gì sẽ tại đây? Tô Tử Khanh hỏi, ngươi không có cầm sao? Tần Nam nói, người ta đều mang ra tới, còn muốn hộp làm gì, ngăn lại Thu Phong quăng ngã hộp là bởi vì Tô Tử Khanh vừa rồi ở hộp. Hiện tại Tô Tử Khanh không ở hộp, kia ai còn sẽ quản cái hộp này mang theo thực không có phương tiện sao? Tô Tử Khanh còn rất thích cái hộp nhỏ bên trong trang trí bài trí. Ít nhất so trường học ký túc xá khá hơn nhiều. Người thích, ân, Tần Nam sờ sờ cái mũi. Nói, kỳ thật cũng không thế nào phiền toái, mau mau, ngoặc kép, ngươi vừa rồi đối cái hộp này ghét bỏ biểu tình đều đã mau tràn ra màn hình. Nói như vậy không cảm thấy vả mặt sao? Bất quá những lời này hắn cũng chỉ dám yên lặng mà tưởng một chút. Nhiều lời vẫn là không dám khai cái này khẩu A, phía trước mở miệng. Vặn mặt liền bị đánh. Vận khí không tốt trực tiếp bị đá ra trò chơi, mau mau quyết đoán túng Thu Phong từ cửa nhô đầu ra. Nhướng mày hỏi, các ngươi đều ở tìm ta sao? Mau mau kinh hỉ hô, Thu Phong, ngươi chết đi đâu vậy? Ta bị quỷ bắt được bị Thu Phong không sao cả nhún vai. Ta phía trước thử liên hệ quá ngươi, kết quả lời nói chưa nói thượng còn bị ngươi tấu. Bằng không mấy tin tức này ta đã sớm theo như ngươi nói, bọn họ cũng không cần bạch bạch tổn thất. Một cái đồng đội Tô Tử Khanh đối hắn loại này tất cả đều là ngươi sai thái độ thật là tràn đầy phun. Tao, ngươi nếu là thật muốn cấp manh mối, rất nhiều biện pháp rất là thời điểm đều có thể cấp. Bất quá chính là chính mình đối cái này đội ngũ không có ý tưởng thôi. Hết chương.